Chương 391, cùng tôn chiến thủy hỏa, 2, nghe vậy, Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải biến sắc, Trác Phàm cũng giật nảy cả mình, vội vã giang tay, cản Tuyết Thanh Kiếm sau lưng, chờ chút, Lệ lão, ngươi không phải dẫn ta đến bái sư à, vì sao? Hừ, có thể bái thành, tất nhiên là tốt nhất, nhưng bây giờ, giết bọn họ, chắc chắn càng tốt hơn. Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nói, rồi nhìn về phía Trác Phàm, tức giận hừ một tiếng, tiểu công tử, ngươi tốt nhất nên tránh ra, nếu không, ta lỡ tay thương tổn ngươi, hoặc là giết ngươi, lão phu sẽ không chịu trách nhiệm này. Lệ Kinh Thiên, ngươi dám, cha ta là. Coi như cha ngươi là môn chủ, chắc chắn hắn cũng ủng hộ ta làm việc này. Lấy tiểu nhi tử, đổi mạng hai đại cường địch, thực sự quá lời. Lệ Kinh Thiên cười lạnh nói. Trác Phàm chấn động, bất giác lui về phía sau hai bước, giống như không thể tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải thì liếc nhau, khẽ gật đầu, mẹ nó, đúng là phong cách hành sự của đế vương môn. Bỗng nhiên, Trác Phàm rống to một tiếng, đúng, đang dược. Ngao sau đó nhìn quanh, rồi vội vã chạy đến chỗ bình sứ, tỷ tỷ, mau ăn đang dược, tỷ có thể khôi phục. Lệ Kinh Thiên lại xuất chưởng về phía bình sứ. Nhưng ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đỡ lại một chưởng kia, chính là Liệt Hỏa Lão Tổ, Cừu Viêm Hải. Cùng lúc đó, Tuyết Thanh Kiếm cũng nhặt bình lên, nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu đệ đệ, đan dược này thật sự hữu dụng như vậy. Đó là đương nhiên. Trác Phàm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi lẫn vui mừng. Lệ Kinh Thiên thì dường như thập phần lo lắng nàng ăn đan dược, nhất chưởng đánh ra, đồng thời lao thẳng về phía nàng. Cừu Viêm Hải liền vội vàng lên cản. Oanh một tiếng thật lớn, địa hải bạo viêm tuy mạnh, nhưng gặp phải Lệ Kinh Thiên đã ma luyện thân thể địa cường hoành đến biến thái. Lại thêm Cừu Viêm Hải đã chiến đấu 3 tháng liên tiếp, thân thể đang lúc suy yếu, liền bị đánh tan. Miệng phun máu, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, Lệ Kinh Thiên thì không chút do dự xông về phía Tuyết Thanh Kiếm. Thủy hỏa chung tế, long phượng trình tường. Đột nhiên, Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải liếc nhìn nhau, cùng hét lớn một tiếng. Hai người cùng nhau kết ấn, phía sau bọn họ bỗng xuất hiện một con hỏa long cùng băng hoàng. Hỏa long chính là địa hải bạo viêm chi long, băng hoàng thì là băng tâm nguyệt linh chi hoàng. Hai người đồng thời chỉ về phía trước, băng hoàng hỏa long mang theo uy thế thiên địa. Phóng đến Lệ Kinh Thiên. Băng hoàng hỏa long còn cuốn quanh một chỗ, mỗi một vòng cuốn quanh đều tăng lớn mấy chục lần. Đến khi tới cách Lệ Kinh Thiên rất gần, đã cao đến trăm trượng. Trác Phàm thầm tắt lưỡi. Đây chính là thủy hỏa chung tế chi thuật, hai loại lực lượng tương sinh tương khắc, lại tăng cường với cấp số nhân, nếu như bị đánh trúng, dù là cao thủ thần chiếu lục tầng, cũng nhất định trọng thương. Có điều, đó chỉ là thần chiếu cảnh bình thường mà thôi, cao thủ luyện thể giống Lệ Kinh Thiên thì lại là chuyện khác. Quả nhiên, Lệ Kinh Thiên không kinh hoảng, mà chính là hét lớn một tiếng. Toàn thân lượng lờ hắc khí, chính là sử xuất ma công biến thái mà Trác Phàm truyền cho hắn, ma sát quyết. Chỉ một thoáng, Lệ Kinh Thiên giống như hóa thành một tôn kim cương mặt đen, đạp chân xuống, phóng về phía hỏa long băng hoàng, đồng thời còn có một con long ảnh màu đen vần quanh người hắn, ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời. Rống. Hắc long cùng một hỏa long, băng hoàng xông vào nhau, phát ra tiếng vang long trời lở đất. Rống. Lại một tiếng long ngâm vang lên, ma sát tam tuyệt thức, nhị thức, quỷ long trảo. Sau một khắc, nhất trảo khổng lồ chọc vào hỏa long băng hoàng, chỉ trong nháy mắt. Hỏa long băng hoàng nổ tung lên. Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải cùng phun máu, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, đến khi định thần lại, nhìn Lệ Kinh Thiên như một ma thần, đã đầy rẫy vẻ kinh ngạc. Bọn họ ngay từ đầu đánh cho long trời lỡ đất, nguyên lực kiệt quệ, quả thật sẽ lưu lại hậu chiêu, chuyên môn đối phó Lệ Kinh Thiên. Nhưng bây giờ, bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, Lệ Kinh Thiên hôm nay đã không phải là thiên cương cuồng tôn mà bọn họ từng biết. Hắn hôm nay, cường đại hơn trước kia phải tới mấy chục lần, quả thực chính là ma thần tại thế, lấy thân thể suy yếu lúc này của bọn họ. Liên thủ cũng căn bản không phải địch thủ. Cái này căn bản không phải hoàng cực bá thể quyết, ngươi. Ngươi lại luyện công pháp biến thái gì vậy? Cừu Viêm Hải nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn hắn. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười lớn, rất hài lòng đối với việc thực lực đang tăng nhanh như gió, đồng thời cũng càng thêm cảm kích Trác Phàm. Hừ, hai kẻ sắp chết, không cần phải biết nhiều như vậy. Nghe vậy, hai sắc mặt người liền trầm xuống, hiểu rõ tâm muốn trừ khử hai người của Lệ Kinh Thiên, trong lòng cũng ngưng trọng lên. Lấy trạng thái của bọn họ, căn bản không phải đối thủ của Lệ Kinh Thiên. Biện pháp duy nhất là... Nghĩ tới đây, Tuyết Thanh Kiếm nhìn bình thuốc trong tay kia. Bên trong chính là Xuân Dương Đan. Thu hết thảy hết vào mắt, Trác Phàm cười thầm trong bụng, cá rốt cục mắc câu. Chương 392, hai linh sủng, một, tỷ đi mau, để ta chặn hắn lại. Đột nhiên, Trác Phàm kêu to một tiếng, như lăn đầu tiểu tử, thả người nhào về phía Lệ Kinh Thiên, một tay ôm lấy hắn. Lệ Kinh Thiên phẫn nộ quát, tiểu công tử, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ép lão phu xuất thủ hay sao? Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể thương tổn tỷ tỷ. Trác Phàm ngoan cường kêu lớn, trong mắt tràn đầy vẻ bất khuất. Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải thấy vậy đều động dung, lẫn nhau nhìn, hơi hơi gật đầu, đánh cược một lần. Sau đó Tuyết Thanh Kiếm mở nắp bình, đổ ra hai viên thuốc, đưa một viên cho Cừu Viêm Hải, không biết viên đan dược kia làm cho chúng ta khôi phục bao nhiêu. Nhưng tối thiểu là tấm lòng thành của đứa bé kia, tuyệt không thể phụ lòng. Hắc hắc hắc. Lão thái bà, nghĩ không ra bà cao tuổi rồi mà vẫn còn phong vận, mê đắm tiểu quỷ kia đến mức này. Cừu Viêm Hải nhếch miệng cười một tiếng, trêu chọc. Tuyết Thanh Kiến đỏ mặt, giận lườm hắn, lão bất tử, cao tuổi rồi còn nói năng ngọt xớt, mau ăn viên đan dược kia đi, ứng đối đại địch mới là quan trọng. Nói xong, Tuyết Thanh Kiến lẩm bẩm nói, tiểu quai quai, ra đi, hộ pháp cho lão nương. Bỗng nhiên, một tiếng hót thanh thúy vang vang lên, một con bạch hùng ưng cao sáu trượng xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Vẫy hai cánh, bay quanh nàng, gió lạnh cuồn cuộn tạo lên một vòng bảo hộ vô hình. Linh thú cấp 5, hàng ngọc tuyết ưng. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên đều giật mình kêu ra tiếng. Cừu Viêm Hải cũng bắn ra giới chỉ. Một tiếng trống chấn thiên vang lên, một con xích hổ toàn thân lửa nóng hừng hực, sau lưng mọc lên hỏa dực hung mãnh xuất hiện. Xích hổ hung hăng nhìn chằm chằm Lệ Kinh Thiên không thả. Linh thú cấp 5, địa tâm xích viêm hổ. Lệ Kinh Thiên thầm run lên, càng thấy kính nể Trác Phàm. Đây quả nhiên như lời Trác Phàm nói, hai lão già kia mặc dù đánh cho trời đất mù mịt, nhưng vẫn giữ lấy thủ đoạn đề phòng hắn. Hơn nữa còn không chỉ là một. Hai con thú này, hắn chưa từng thấy, rõ ràng chính là đòn sát thủ cuối cùng của bọn họ. Trong mắt Trác Phàm cũng khẽ run, nhưng không phải kinh ngạc hay khiếp đảm, mà là hưng phấn. Hai lão quái này càng có nhiều thủ đoạn, thực lực càng mạnh, càng có giá trị để hắn thu phục. Tiểu công tử, người mau tránh ra, lão phu nhất định phải thừa dịp giải quyết bọn họ. Không được. Lệ Kinh Thiên vội vã nộ hống lên tiếng, Trác Phàm thì vẫn cứ chết cũng phải ôm lấy hắn không thả. Lệ Kinh Thiên giận dữ, rống to một tiếng, nhất chưởng đỉnh đầu Trác Phàm, đã vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Nhưng Trác Phàm vẫn cứ hung hãn không sợ chết. Tuyết Thanh Kiến thấy vậy thì kinh hãi trợn mắt, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn môi, hét lớn, tiểu tử, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, Tuyết Thanh Kiến cùng Cừu Viêm Hải không còn chút nghi ngờ, nuốt thẳng viên đan dược vào bụng, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa dược lực. Mà hai con linh thú cấp 5 thì thủ hộ ở bên. Nhất chưởng hung mãnh tới gần Trác Phàm thì liền dừng lại. Trác Phàm nhếch miệng, đứng thẳng lưng lên, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, đồng thời cười âm tà, tiếp đây, phải chờ bọn chúng luyện hóa dược lực. Ha ha ha. Trác quản gia thật sự là thần cơ diệu toán. Tuyệt không dưới thần toán tử A, hai người bọn họ thế mà thật sự dùng đan. Lấy độ cẩn thận của hai lão quái vật này, thật đúng là khó lắm mới lật thuyền trong mương A. Lệ Kinh Thiên cười lớn. Bài con linh thú thì sững sờ, chủ nhân mang bọn nó ra, chính là để chúng nó đề phòng lão nhân này. Nhưng bây giờ, lão nhân này thông dong tự tại sao lại như thế, cũng không có ý muốn va phạm. Lệ lão, ngươi nói lời ấy là sai rồi, ta không phải là thần cơ diệu toán gì cả, mà chính là bắt bọn họ phải làm theo ý ta. Càng là tại thời khắc nguy cơ, ngươi cẩn thận đến mấy vẫn sẽ buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần có một tia sinh cơ, đều sẽ tóm chặt lấy. Lệ Kinh Thiên âm thầm gật đầu, càng thêm kính phục Trác Phàm. Trác Phàm văn võ song toàn, thủ đoạn quỷ dị, âm mưu dương mưu đồng dụng, khó lòng phòng bị, quả thật là kiêu hùng thiên cổ hiếm thấy. Đúng rồi. Trác Phàm đột nhiên nói, Lệ lão, ngài nói qua đế vương môn đã từng có ý thu phục hai người này, thậm chí còn xuất động 10 cao thủ thần chiếu, chẳng lẽ thần toán tử lãnh vô thường không nghĩ ra quỷ kế gì sao? Ha ha ha. Hắn đương nhiên có hiến kế, chỉ là đáng tiếc, hắn không có huyết tầm như ngài a, theo kế sách của hắn. Vây giết hai người này, đế vương môn dư xài nhân thủ. Thế nhưng nếu bởi vì vậy mà tổn binh hao tướng, lại dù có đánh bại được họ, cũng chưa chắc họ có thể bị chiêu an, chuyện hại người không lợi mình như này, cũng đành coi như thôi. Thực lúc đó môn chủ là muốn lấy lực hàng phục hai người này, để bọn họ thực tình quy thuận, đáng tiếc hai người này cứng đầu quá, đành chịu. Trác Phàm gật đầu, biết không phải lãnh vô thường vô năng, mà chính là thủ đoạn không nhiều bằng hắn. Nếu hắn không có bí chế ma vật, huyết tâm, chỉ sợ cũng không có cách nào tính kế hai lão quái này vật. Chương 393, Hai Linh Sủng, 2, đúng lúc này, hai người kia đã chậm rãi mở mắt, đứng phắt lên. Thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, lại đều cực kỳ sửng sốt. Làm sao Lệ Kinh Thiên chẳng những không có mảy may sát khí, ngay cả tiểu quỷ kia cũng bình yên vô sự. Bọn họ còn nhớ, trước khi bọn họ nhắm mắt tĩnh tâm luyện hóa dược lực, tiểu quỷ kia bị Lệ Kinh Thiên cho ăn một chưởng a. Trác Phàm thấy hai người mở mắt liền chậm rãi tiến lên, cúi người hành lễ, mỉm cười nói, hai vị tiền bối, một lần nữa tự giới thiệu mình. Ta không phải là công tử đế vương môn gì cả, mà chính là quản gia Lạc Gia. Trác Phàm, nay đặc biệt phụng mệnh gia chủ nhà ta, mời hai vị tiền bối vào làm trưởng lão Lạc Gia, thỉnh hai vị tiền bối nể mặt. Hai người bất giác giật mình, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Thấy hắn cũng gật đầu, còn cười to lên, ha ha ha. Không sai, lão phu từ lâu đã không phải cung phụng đế vương môn, mà đã trở thành trưởng lão Lạc Gia. Nghĩ đến hai vị thực lực mạnh mẽ, lại không thuộc về bất luận một thế lực nào, cho nên đặc biệt tới mời. Nghe được lời này, hai người không khỏi nghiêm mặt, trong lòng chấn kinh. Lạc Gia đến cùng có lai lịch gì, lại có thể để cao thủ cỡ Lệ Kinh Thiên bỏ cả đế vương môn. Đây không chỉ có là đánh mặt đế vương môn, mà còn là nảy gốc tường đế vương môn a. Dù vậy, đế vương môn thế mà còn bất động thanh sắc. Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng rảnh rỗi đến mời chào bọn họ. Nói như thế, Lạc Gia đến cùng là thần thánh phương nào a, ngay cả đế vương môn cũng không dám nổi xung đột. Trong lòng tuy kinh hãi, nhưng hai người vẫn ngoan cường lắc đầu. Tuyết Thanh Kiến còn người nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mặc dù từng nói muốn thu ngươi, nhưng lại không nói muốn ngươi chiếm hữu ta a. Đúng, không sai, có thể chiếm được lão thái bà này, chỉ có lão phu, ha ha ha. Cừu Viêm Hải chẳng biết xấu hổ cười to lên, Tuyết Thanh Kiến hơi đỏ mặt, hung ác lườm hắn. Trác Phàm sờ mũi, mỉm cười, không sao, con người ta cuộc ưu điểm, cũng không thích miễn cưỡng người khác. Nhưng cũng có một khuyết điểm mà ngay cả chính ta đều rất chán ghét, chính là thứ mà lão tử nhìn trúng, thì nhất định phải tới tay, nếu không thì hủy nó, người nào cũng đừng hòng chiếm được. Rồi Trác Phàm đột nhiên nghiêm mặt, trước khi hai người còn chưa kịp phản ứng, đã hạ ấn quyết. Ngay lập tức, hai tiếng kêu gào vang lên, trên đầu Tuyết Thanh Kiến cùng Cừu Viêm Hải xuất hiện một đạo huyết mang. Cả hai thống khổ ngã trên mặt đất. Hai con linh thú thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng vẫy lấy phi về phía Trác Phàm. Nguyên lai tên tiểu quỷ này mới là nhân vật đáng sợ nhất a, thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Trác Phàm không chút sợ hãi, lạnh lùng liếc bọn chúng, thản nhiên nói, hai con súc sinh, thức thời thì đứng yên cho lão tử, nếu không thì đợi nhặt xác cho chủ nhân các ngươi đi. Dứt lời, trong mắt Trác Phàm đột nhiên lóe ra một đạo sát ý, ấn quyết trong tay lại biến, hai người kia liền phun máu. Máu còn tiếp tục chảy ra cuồn cuộn như suối. Hai con linh thú thấy vậy lại càng kinh hãi, liền không còn dám động đậy. Ngay ra như phỏng. Chỉ còn đôi song đồng đầy vẻ cầu khẩn, tội nghiệp nhìn Trác Phàm, như thể đang cầu xin. Lệ Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thủ đoạn độc ác, đừng nói là người, chính là linh thú cũng có thể trị cho ngoan ngoãn, thật là đáng sợ. Không có để ý hai con linh thú, Trác Phàm chậm rãi đi đến gần hai người, nhếch miệng cười nói, hai vị tiền bối, các ngươi hà tất phải như vậy. Ta chỉ muốn các ngươi đáp ứng gia nhập Lạc Gia chúng ta. Ngươi! Ngươi đến cùng đã làm gì chúng ta? Cừu Viêm Hải lớn tiếng quát. Trác Phàm giải thích cho bọn họ về huyết tâm, cuối cùng cười nói, được rồi. Hỏi các ngươi một câu cuối, hàng hay không hàng? Sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta tuyệt không hàng. Hai người cùng kêu lên. Trác Phàm thở dài, hảo ngôn khuyên bảo, ta chỉ là mời hai vị vào Lạc gia ta làm trưởng lão, lại không có ý làm nhục hai vị. Không tin, các ngươi hỏi Lệ lão, bình thường ta đối xử với hắn như thế nào? Trác quản gia luôn luôn chiêu hiền đại sĩ đối với chúng ta, tôn trọng có thừa. Lệ Kinh Thiên lập tức thức thời lớn tiếng nói, nhưng tận đáy lòng lại không ngừng oán thầm, về hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước hắn cùng Nghiêm Tùng phát tiết sự khó chịu, Trác Phàm liền nổi giận. Sau cùng Lạc Vân Thường cầu tình, hai người quỳ xuống bồi tội, mới tiêu tan lửa giận. Nghĩ tới đây, Lệ Kinh Thiên thương hại nhìn hai người. Làm trưởng lão Lạc gia, đại khái là trưởng lão khổ cực nhất trên đời này, bởi vì ngươi chẳng những phải nhìn sắc mặt gia chủ, còn kinh khủng hơn là phải nhìn sắc mặt quản gia. Mà hơn nữa là, ngươi thà nhìn sắc mặt gia chủ chứ chắc chắn là không muốn thấy tên quản gia kia điên lên. Chương 394, Thu phục thủy hỏa, 1, không hàng, không hàng, tuyệt không hàng. Hai người đúng là kẻ xương cứng, rất cố chấp, bất luận Trác Phàm hoa ngôn xảo ngữ thế nào, đều rất kiên định. Rốt cục, Trác Phàm trầm mặt xuống, không còn mảy may nụ cười. Hai vị, các ngươi đã không biết thời thế như vậy, thì cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Sau một khắc, ấn quyết lại biến, hai người lập tức co rụt lắm lại, chịu không nổi nữa, rú thảm lên. Hai tay cùng hai chân bắt đầu vặn vẹo, tiếng xương vỡ vụn có thể nghe rõ ràng. Từng tia máu tươi dọc theo tứ chi chậm rãi chảy ra. Nhưng không phải là bởi vì da thịt tổn hại chảy ra máu, mà chính là cứ thế từ bên trong tứ chi, như khăn mỏng vắt ra nước vậy, cứng rắn đè ép ra huyết dịch. Loại đau đớn khoan tim thấu xương kia, cho dù là lão quái vật tung hoành thiên hạ mấy chục năm như bọn họ, đều chưa từng trải qua qua. Lệ Kinh Thiên nhìn toàn bộ quá trình mà kinh hãi, cũng thầm cảm thấy may mắn. May mắn lúc đó mình rất sảng khoái nhận thua, nếu không, phải chịu cực hình cực kỳ tàn ác bực này, hắn thật sự khó sống nổi, con mẹ nó thật là độc ác a, mà hai linh sủng nhìn thấy chủ nhân của mình bị hành hạ đến mức như vậy thì càng khẩn trương. Liên tục vẫy cánh xông về phía Trác Phàm. Lệ Kinh Thiên giật mình, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng Trác Phàm lại không thèm để ý chút nào, chỉ đưa tay búng một cái. Phốc phốc hai tiếng, trên thân Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm tựa như bị đốt pháo, lập tức nổ tung ra 7-8 lỗ máu, hai người lại lần nữa rú thảm lên. Trác Phàm liếc mắt qua hai con linh thú, thản nhiên nói, súc sinh đúng là súc sinh, nghe không hiểu tiếng người sao. Ta để cho các ngươi thành thành thật thật đứng yên, bằng không ta lấy mạng bọn chúng. Hai con linh thú lại lập tức dừng lại, nhưng vẫn không ngừng mà đập cánh, xoay vòng tại chỗ. Hết sức lo lắng. Lên không được, lui cũng không xong, đành phải biểu cảm khẩn trương nhìn lấy chủ nhân, trong mắt đã nổi lên lệ quang. Nếu bọn chúng có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ cực lực thuyết phục hai người mau đầu hàng, hảo hán không chịu thiệt trước mắt a. Trác Phàm lại thở dài, ngay cả hai kinh súc sinh đều đau lòng cho các ngươi cần gì phải khó xử chính mình như thế. Hắc hắc hắc. Tiểu quỷ, đừng quá coi thường hai người chúng. Chúng ta tuy rơi vào tay ngươi, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục, ngươi nên tắt cái ý niệm này đi. Dưới sự đau đớn cùng cực, Cừu Viêm Hải thế mà vẫn nhếch miệng cười rộ lên. Tuyết Thanh Kiếm quay đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười thê thảm, ha ha ha. Lão bất tử, không ngờ hai chúng ta ngang dọc cả đời, lúc tuổi già lại nằm trong tay một tên tiểu quỷ, thật sự là thanh danh để quét rác a. Thứ duy nhất đáng để ăn mừng, là lão nương trước khi chết, có ngươi bồi tiếp. Ta cũng như thế, ha ha ha. Cừu Viêm Hải vui mừng gật đầu, vẻ mặt thấy chết không sờn. Hai người này tại thời khắc sắp chết, đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cho dù là Trác Phàm, thấy thế cũng không nhịn được mà động dung, hai người này thật đúng là hán tử. Có điều, càng là như thế, Trác Phàm càng có dục vọng muốn chinh phục được họ. Luận đến công tâm chi thuật, Trác Phàm hắn là cao thủ trong cao thủ, Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng không đều chính là vì thế mà bị hắn thu phục a, mà hai người này, sở dĩ cứng rắn như vậy, chính là bởi vì tình cảm, nhưng tương tự, đó cũng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Trác Phàm lạnh lùng nói, tuy thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng ta cũng biết hai vị cực kỳ trọng tình, chẳng lẽ hai vị nhẫn tâm nhìn thấy ngươi kia đi chịu chết? Hắc hắc hắc. Tiểu quỷ, ngươi tuổi còn nhỏ, đã độc ác như thế, chuyện tình cảm. Ngươi nào hiểu được? Cừu Viêm Hải nhếch miệng suy cười, lại thâm tình nhìn về phía Tuyết Thanh Kiếm, lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ cần có nàng làm bạn với ta, chết cũng không tiếc. Trác Phàm chợt nở nụ cười tàn nhẫn, ngươi nói ta không hiểu tình cảm. Hừ, vậy thì ta cho ngươi biết, tình cảm đối với ta là gì? Lấy các ngươi làm ví dụ luôn, đầu tiên là ngươi. Nhất chỉ Cừu Viêm Hải, Trác Phàm cười lạnh nói, đánh với lão thái bà này cả một đời, lại chưa từng thắng nổi, sao có thể? Hai người ngang tu vi nhau, cũng đều cầm giữ thiên địa linh vật, mà lão thái bà này còn dùng một bộ phận tu vi để duy trì dung mạo của mình. Ngươi làm sao có thể đánh không lại nàng, khẳng định là đã nhường cả một đời. Cừu Viêm Hải từ chối cho ý kiến, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trác Phàm nhìn về phía Tuyết Thanh Kiếm, còn ngươi, trên đời này, thực lực mới là vương đạo. Ngươi thế mà dùng một bộ phận tu vi để bảo trì thanh xuân, theo lão tử, làm vậy chính là tìm đường chết. Nếu là nữ tử thường xuyên xuất đầu lộ diện thì còn có thể hiểu, nhưng ngươi ẩn cư thâm sơn, đẹp cho ai nhìn. Hừ, đạo lý nữ vi duyệt kỹ giả dung, ta há có thể không hiểu, còn không phải cho lão già này nhìn. Có điều, trong mắt của ta, thật sự là lãng phí. Cái gì, Thanh Kiếm, bà bảo trì thanh xuân, là vì ta à? Cừu Viêm Hải hoàn toàn không quan tâm giọng nói khinh thường của Trác Phàm, chỉ đầy sự hưng phấn mà nhìn về phía Tuyết Thanh Kiếm, kích động nói, vậy ta phải nhìn cho kỹ, mấy chục năm qua ta thật sự là chó mù mắt, chưa từng kỹ càng ngắm bà. Tuyết Thanh Kiếm đỏ mặt, ngượng ngùng nhếch miệng, không lên tiếng. Chương 395, Thu phục thủy hỏa, 2, dường như sự khinh thường của Trác Phàm vừa rồi, đều như đang lấy lòng nàng. Trác Phàm không ngại, đây chính là điều hắn muốn. Để tình cảm của hai người bọn họ thăng hoa đến đỉnh điểm, sau đó một hơi đánh nát, buộc bọn họ phải đau khổ. Hừ, các ngươi xem lời lão tử nói thành hoa ngôn đúng không? Bây giờ lão tử nói cho các ngươi biết, chút tình cảm này của các ngươi, chính là nhược điểm lớn nhất của các ngươi. Chúng ta đồng sinh cộng tử, ngươi không làm gì được chúng ta. Cừu Viêm Hải khinh thường biểu môi. Hả, thật sao? Trác Phàm nhếch miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó nhấc cái cổ trắng nõn của Tuyết Thanh Kiếm lên. Cừu Viêm Hải giật mình, kêu lớn, ngươi làm gì đó, có gì thì nhằm vào lão tử đây, đừng động vào bà nương của ta. Lão bất tử, tính toán với hắn làm gì? Chúng ta người đi trước một bước, người kia đi sau là dược, hắn lại có thể làm gì ta? Tuyết Thanh Kiếm nói. Cừu Viêm Hải khẽ gật đầu, sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại. Trác Phàm lại cười lạnh nói, hừ, các ngươi coi là, nằm trong tay lão tử, muốn chết có dễ dàng sao như vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi chết, chỉ là, sẽ có lúc, các ngươi phải cầu xin ta giết các ngươi. Vừa dứt lời. Trong tay Trác Phàm liền xuất hiện hắc khí, xâm nhiễm toàn bộ cơ thể Tuyết Thanh Kiếm, sử xuất thiên ma đại hóa quyết. Chỉ một thoáng, nguyên lực toàn thân Tuyết Thanh Kiếm như dòng nước lũ phá đê, chỉ trong chớp mắt, da thịt liền khô quắt xuống, tóc cũng biến thành xám trắng. Nhưng đó vẫn chưa phải do thiên ma đại hóa quyết tạo thành, mà chính là nguyên lực mà nàng dùng cho duy trì dung mạo bị tan đi, nàng tất nhiên hiện ra hình dạng vốn có. Ha ha ha! Lão thái bà, đây mới là bộ mặt thật sự của ngươi. Ngươi duy trì thanh xuân mấy chục năm, nay tất cả đều không còn, bây giờ để lão đầu tử này nhìn cho kỹ. Trác Phàm cười lớn. Đồng thời cường ngạnh bắt Tuyết Thanh Kiếm quay đầu về phía Cừu Viêm Hải, còn ném một mảnh gương nhỏ tới trước mặt nàng, để nàng thấy được bộ dáng già yếu của nàng. Nhìn khuôn mặt đầy nếp uốn, tóc muối tiêu, toàn thân Tuyết Thanh Kiếm run rẩy, điên cuồng kêu lớn, không, lão bất tử, ngươi đừng nhìn. Ha ha ha, vô dụng, hắn bị ta khống chế, coi như muốn nhắm mắt đều không thể. Lão già, ngươi nhìn lão bà này này. Trác Phàm cười lớn, thỏa thích nhục nhã. Không, ngươi đừng nhìn, đừng nhìn. Tuyết Thanh Kiếm chỉ có thể cố gắng lắc đầu, trong mắt lệ quang chớp động. Cừu Viêm Hải gằn giọng nói, Thanh Kiếm. Không sao cả, bà như vậy là đẹp nhất. Trác Phàm lại giống như ác ma, cưỡi trên thân Tuyết Thanh Kiếm, hắc hắc hắc. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, vẫn có thể làm một người tỷ tỷ sao? Cho làm nải nải của ta đều ngại chưa đủ à. Đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Tuyết Thanh Kiến hận không thể chôn mặt xuống đất. Cừu Viêm Hải thì mắng to lên, súc sinh, ngươi mau dừng tay, không thì lão phu không tha cho ngươi. Tha cho ta. Ha ha ha. Bây giờ mạng các ngươi nằm trong tay lão tử, ngươi lấy đâu ra tư cách tha cho ta. Trác Phàm càng cười to, duỗi tay sờ đến dây thắt lưng Tuyết Thanh Kiến, lão già kia. Tin hay không, lão tử lại để cho lão thái bà này biểu hiện ra một mặt càng xấu hổ. Bất quá lão tử không có hứng thú nhìn, liền tiện nghi ngươi lão đầu tử này. Mà cũng không biết, thân thể hoạt bát của vị tỷ tỷ này, lão đầu tử ngươi có còn hứng thú hay không? Nói đến đây, Trác Phàm nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng một phát, tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng vải ma sát. Không. Tuyết Thanh Kiến giật mình hét lớn, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Cừu Viêm Hải thì đã đầy nước mắt, cuối cùng vẻ mặt cầu khẩn nói, Trác. Trác quản gia, chúng ta hàng, xin ngài giơ cao đánh khẽ, đừng làm nhục chúng ta. Cầu ngài. Cừu Viêm Hải đệ nhất thần chiếu cao thủ, tuổi đã cao, thế mà nước mắt chảy ngang như tiểu hài tử, khiến người ta nhìn cũng bất giác chua xót trong lòng. Trác Phàm lại nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến, lão thái bà kia cũng đang chảy lệ nóng, hung hăng gật đầu. Lần này, Trác Phàm mới lộ ra nụ cười vui vẻ, vậy mới tốt chứ, sớm nói như thế, các ngươi đã không cần chịu khổ. Hai vị trưởng lão mau mau đứng lên, ai da, sao lại thế này, hai vị trưởng lão sao lại bị thương thành bộ dáng này. Chỗ ta có đang dược liệu thương, mời hai vị trưởng lão vui vẻ nhận. Trác Phàm như một người không có chuyện gì. Như thể, tên ác ma vừa rồi chẳng phải là hắn, hắn cung kính nâng hai người dậy, còn đưa cho một bình thuốc. Hai vị lão nhân đã sớm bị dọa đến tinh thần hoảng hốt, nhìn thuốc kia bình, không nhịn được mà run rẩy, vội vã lui lại hai bước, lắc đầu. Trác Phàm nhướng mày, phẫn nộ quát, ta cho đang dược, các ngươi dám không ăn. Cả hai người lại rùng mình, hai người liếc nhìn nhau, sợ hãi rụt rè tiếp nhận, sau đó ăn vào. Từ đó, Trác Phàm mới thật vui vẻ ra mặt. Đến lúc này, Lạc Gia mới thật sự có thêm hai vị trưởng lão biết nghe lời. Mà toàn bộ hành trình đều in sâu vào trong mắt Lệ Kinh Thiên. Hắn càng run rẩy không thôi. Trác quản gia thực sự quá tàn nhẫn, thế mà có thể trong vài phút ngắn ngủi, bức hiếp hai người kia thành ra thế này, quả thực là ma trong ma à. Chương 396, rung cây dọa khỉ, một, lại qua ba canh giờ, Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến mới một lần nữa mở hai mắt ra, thương thế trên người vừa tốt 8-9 thành. Tuyết Thanh Kiến cũng lần nữa biến trở về thiếu nữ thanh xuân. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên thì cười rạng rỡ. Đợi hai người đứng người lên, Trác Phàm mới đầy sự nhiệt tình đến đón, cười to lên, ha ha ha. Chúc mừng hai vị thương thế chuyển biến tốt đẹp, chúng ta có thể lên đường về nhà rồi. Trong lòng hai người bất giác run lên, bất giác lui về phía sau một bước, khắp khuôn mặt là vẻ dè chừng sợ hãi. Ách, các ngươi cần gì phải thế? Hiện tại chúng ta đều đã là người một nhà, không phải sao? Trác Phàm hơi chậm chân lại, nhún nhún vai, còn nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến cười nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tỷ đệ tình nghĩa sao? Tuyết Thanh Kiến vội vã trốn đến sau lưng Cừu Viêm Hải, giống như là gặp mèo chuột. Trong ánh mắt lại là còn có thật sâu hận ý, nhưng càng nhiều hơn lại là vẻ sợ hãi. Nàng chợt nghiến răng nghiến lợi nói, phi, ai là tỷ tỷ của ngươi? Lão nương lúc trước mù mắt, mới không nhìn ra tiểu ác ma ngươi tâm địa ngoan độc. Bị ổi vô sĩ, tâm địa ác độc càng làm cho bọn họ hai lão ma đầu đều tâm thấy sợ hãi. Ngươi nào? Đâu ra bộ dáng tiểu đệ đệ? Quả thực chính là ác quỷ bò ra từ cửu u địa phủ. Trác Phàm nghe được lời này, trên mặt bất giác xuất hiện nét giận dữ, mi đầu nhíu lại. Cừu Viêm Hải thấy tình thế không ổn, lập tức lên tiếng, Trác quản gia xin bớt giận, bà nương ta không biết giữ mồm giữ miệng, ngài đừng chấp nhặt với nàng. Thôi, dù sao mạng hai người các ngươi trong tay ta, có nguyện ý giao hảo với lão tử hay không, cũng tùy ý các ngươi. Tóm lại trưởng lão Lạc gia, các ngươi vẫn phải làm, đi thôi. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, không để ý tới bọn họ, quay người lại, bay lên không trung. Thấy tiểu ác ma rời đi, Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến liếc nhau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt y nấy đều có loại xúc động muốn khóc. Hai người bọn họ tiêu diêu tự tại, ẩn cư sơn lâm, ngay cả đế vương môn cũng không thể làm gì bọn họ, làm sao hôm nay lại rơi vào trong tay tiểu tử này vậy? Lúc này, Lệ Kinh Thiên đến gần, cười khẩy nói, lão gia hỏa, lúc trước không phải ngươi còn chế giễu lão phu sao? Bây giờ thế nào? Cừu Viêm Hải không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, ê, trước đó là lão phu đắc tội. Ha ha ha. Ngươi biết vậy thì tốt. Lệ Kinh Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Thản nhiên nói, Lệ Mỗ cũng coi như đỉnh thiên lập địa, không phải là hoàn toàn bị Huyết Tầm quản chế. Làm cho lão phu cam tâm tình nguyện đi theo, tất không phải phàm nhân. Các ngươi đừng thấy Trác quản gia tuổi còn trẻ, ngài ấy làm việc cực kỳ nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn phi phàm, chính là kiêu hùng chi tư. Các ngươi đi theo hắn, không thiệt. Hai người tròn mắt, rồi nhìn nhau, suy nghĩ rất lâu, gật gật đầu. Rồi thấy Trác Phàm đã bay xa, Lệ Kinh Thiên mới có vẻ thần bí len lén nói, còn nữa, ngày sau mọi người cộng sự, vậy ta cũng sớm nói các ngươi biết, pháp tắc sinh tồn của Lạc Gia. Hai người khẽ giật mình. Vội vàng vểnh tai lắng nghe, xin Lệ Huynh chỉ rõ. Lạc Gia trừ Trác quản gia, người khác đều rất dễ thân cận. Riêng là đại tiểu thư, nhất định phải giao hảo. Tuy Trác quản gia hung hăng càng quấy, người nào đều không để vào mắt, duy chỉ có trung thành tuyệt đối đối với Lạc Gia là điều chắc chắn, lời của đại tiểu thư, hắn chắc chắn sẽ nghe. Cho nên, ngày sau một khi chọc giận hắn, nhất định phải đi tìm nàng cầu tình trước nhất, vậy là các ngươi đã giữ được phân nửa cái mạng rồi. Lệ Kinh Thiên vỗ vỗ vai Cừu Viêm Hải, hết sức nghiêm túc nói. Hai người cả kinh, vội vàng cảm kích ôm quyền, đa tạ Lệ Huynh chỉ điểm. Nào có. Cùng là người một nhà, làm gì khách khí như vậy, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên khoát khoát tay. Thực hắn nào có hảo tâm như vậy, chỉ là, chuyện này hai người vừa đến Lạc Gia, xem như người mù, trong ba ngày cũng tất nhiên nhìn ra được. Hắn hôm nay sớm cáo tri, chỉ là bán rẻ nhân tình cho hai người bọn họ thôi, có lẽ còn hữu dụng. À, lúc nào lão phu cũng biến thành âm hiểm như thế. Lệ Kinh Thiên đột nhiên khẽ giật mình, không hiểu gãi gãi đâu. Sau cùng chỉ có thể thầm than, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Một bên khác, Đế Đô Thành, đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên, mang theo năm bé nghĩa tử. Cưỡi ngựa hùng dũng hiên ngang bước vào. Trăm vạn đại quân thì hạ trại bên ngoài thành 20 dặm. Tin tức tứ trụ thứ hai, Thiên Vũ Chiến Thần Độc Cô Chiến Thiên hồi triều, cũng lập tức gây nên sự chú ý của tất cả mọi người. Khởi bẩm bệ hạ, binh mã đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên cầu kiến. Tuyên kiến. Trong hoàng thành Kim Loan Bảo Điện, hoàng đế ngồi trên hoàng tọa lấp lóe kim quang, bên cạnh là Tư Mã Tiên Sinh đang đứng. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Chiến Thiên bước vào, không người quỳ gối, thần Độc Cô Chiến Thiên, khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ha ha ha. Độc Cô lão nguyên soái ngàn dặm bôn ba, quả thực vất vả, mau mau đứng lên. Hoàng đế vội vàng đứng lên, đi đến bên Độc Cô Chiến Thiên, tự mình hắn đỡ dậy. Độc Cô lão nguyên soái, Phong Lâm Thành thế nào rồi, ngươi mau nói đi. Vừa mới đỡ Độc Cô Chiến Thiên dậy, hoàng đế không nói hai lời, đã không kịp chờ đợi mà hỏi ngay. Độc Cô Chiến Thiên khẽ gật đầu, thở dài, ngưng trọng nói, tình thế rất không lạc quan, lão phu phụng hoàng mệnh gấp rút tiếp viện, nhưng vẫn trễ. Phong Lâm Thành nhất chiến 10 phần thảm liệt, Lạc Gia tử thương 100.000 chi chúng. Phốc. Ngay từ đầu, thấy Độc Cô Chiến Thiên ngưng trọng như thế, tâm hoàng đế cũng phải trầm xuống. Chương 397, rung cây dọa khỉ, 2, nhưng sau khi nghe báo cáo, Lạc nhà thế mà chết 100.000 gia đình, cho dù là hoàng đế, cũng muốn phun máu. Độc Cô nguyên soái, Lạc gia chỉ là gia tộc nhị tam lưu, lấy đâu ra 100.000 gia đình. Hoàng đế sắc mặt quái dị, oán thầm, coi như trẫm thâm cư trong cung, ít có thể nghiệm và quan sát dân tình cũng phải biết điều này, lão nguyên soái, ngài thấy tận mắt sao? Ách, vậy thì không có, đều là quản gia Lạc gia cho báo, lão phu cũng cảm thấy kỳ quặc. Quản gia kia là Trác Phàm phải không? Sắc mặt hoàng đế khó coi, quả nhiên lại là hắn, tiểu tử này quả thực là không gây chuyện thì ngứa ngáy. Số lượng thương vong lớn như vậy đều dám bịa ra. Độc Cô Chiến Thiên khẽ gật đầu, nghiêm túc ôm quyền nói, bệ hạ anh minh, chính là Trác quản gia. Đối với việc tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, lão phu cũng không quá tin tưởng, tiểu gia tộc lấy đâu tới 100.000 chi chúng. Coi như Ngự Hạ thất gia, cũng không có nhiều như vậy. Có điều, Lạc gia thương vong xác thực thảm trọng, ngay cả gia chủ đều chiến tử. Hoàng đế lại vỗ trán, thở dài, lão nguyên soái, gia chủ Lạc gia là chết từ 3 năm trước. Độc Cô Chiến Thiên giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, ngay sau đó là gương mặt thiêu đến đỏ bừng. Thầm hận. Tốt một đám tiểu quỷ các ngươi, dám lừa gạt lão phu, làm lão phu mất hết thể diện. Trác Phàm, Vân Hải, hai tên các ngươi chờ đó cho ta. Độc Cô Chiến Thiên hận hận nghiến răng. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, biết hắn cũng là bị người ta bịp, liền thản nhiên nói, thôi, những thứ này trước không đề cập, Lạc gia còn có chuyện gì, lão nguyên soái nói cho trẫm nghe đi. Độc Cô Chiến Thiên lại sững sờ, sau đó liền ngượng ngùng cúi thấp đầu, lắc đầu. Hắn đi Lạc gia mấy ngày nay, tất cả mọi chuyện đều là Trác Phàm nói cho hắn nghe, hắn không có cơ hội chủ động dò xét. Bây giờ trở về bẩm báo. Nhưng mà lời Trác Phàm nói, không có một câu thật, bây giờ thật sự là hỏi gì cũng không biết. Thấy vậy, hoàng đế khóc dở cười, ngươi nha, đi Phong Lâm Thành làm gì? Chẳng lẽ ngươi hành quân cả đời, đối với phương diện tình báo cũng là qua loa như vậy sao? Ê, thôi thôi. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, hai tỷ đệ Lạc gia, Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải còn được chứ? Há, bọn họ không có việc gì, rất khỏe mạnh. Độc Cô Chiến Thiên dõng dạc nói. Thống lĩnh hộ vệ Lạc gia, Bàn Nghĩa, trưởng lão Lôi Vân Thiên cùng con gái nuôi Lôi Vũ Đình. Hoàng đế Lạc gia hỏi thăm từng người trong cao tầng. Độc Cô Chiến Thiên báo lên từng người, sau cùng hoàng đế khẽ gật đầu, bọn họ không có việc gì, vậy Lạc gia không coi là thương vong thảm trọng. Nhưng bị đế vương môn cùng U Minh Cốc để mắt tới, thế mà còn có thể gắng gượng được. Ách, bệ hạ, ngoài Hắc Phong Sơn có 4 đại trận cấp 5 do chủ lúc Lạc gia còn sống bố trí, cao thủ thông thường rất khó xâm nhập. Hoàng đế nhíu mày, cùng Tư Mã tiên sinh kinh dị liếc nhau, kêu lên. Tiểu tử Trác Phàm này thật sự là càng ngày càng khiến người ta chấn kinh, tuy sớm nghe qua hắn có thể bố trận, nhưng không ngờ lại có thể bố trí 4 đại trận cấp 5. Cái gì? Trận kia thức là Trác Phàm bày bố. Độc Cô Chiến Thiên không khỏi giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía hai người. Lần nữa bất đắc dĩ thở dài, hoàng đế thật sự không còn gì để nói, ngươi xem, ngươi đi Phong Lâm Thành, có được cái việc gì không? Lão tử là muốn nghe ngươi hồi báo, hiện tại lại phải để lão tử giải thích cho ngươi. Hoàng đế chỉ có nói, Lạc gia 3 năm trước bị diệt, chỉ để lại một đôi tỷ đệ cùng quản gia Trác Phàm, hộ vệ thống lĩnh Bàn Nghĩa. Bây giờ Lạc gia đều là được Trác Phàm một tay chống lên đến, mà lại tiểu tử này. Tiếp đó, hoàng đế kể lại truyền thuyết về Trác Phàm. Như là bốn phía gây chuyện thị phi, đại náo Hoa Vũ lâu, sau cùng bất đắc dĩ nói, tiểu tử này là nhân tài khó được. Nhưng đáng tiếc cũng là nhân tài gây họa, làm cho trẫm vừa yêu vừa hận. Thị phi của Lạc gia, phần lớn là do hắn rước lấy, nhưng cũng chính vì hắn, Lạc gia mới có thể đứng vững. Thật không biết Lạc gia có một vị quản gia kỳ hoa như thế, là phúc hay họa. Kinh ngạc nhìn nháy mắt mấy cái, Độc Cô Chiến Thiên đã hoàn toàn ngây ngốc, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm mới là trận pháp kỳ tài mà hắn một mực tìm kiếm. Đến mức bản sự gây tai họa, hắn giờ đã hoàn toàn không thèm để ý. Tham gia quân ngũ nào có tên nào không gây tai họa. Chỉ cần có bản lĩnh là quá đủ rồi, lão phu nhất định muốn tiểu tử này. Độc Cô Chiến Thiên cuồng hỉ, thầm hạ quyết tâm. Đúng rồi, lão nguyên soái, ngài còn có chuyện gì có giá trị cần hồi báo không? Tuy đã không nhiều hy vọng lắm, nhưng hoàng đế vẫn phải hỏi một câu. Độc Cô Chiến Thiên nghe vậy vội vàng nói, đương nhiên là có. Đây là chứng cứ 3 nhà U Minh Cốc tập kích Lạc gia, xin bệ hạ định đoạt. Mà lại 3 nhà còn từng mạnh mẽ xông vào Phong Lâm Thành ngay trước mặt lão phu. Nói rồi, Độc Cô Chiến Thiên đưa lên 3 ngọc giản. Hoàng đế tiếp nhận xem xét. Xong liền sáng mắt, cười to lên, ha ha ha. Có bằng chứng, trẫm phải gõ đầu mấy THGBR kia, nhưng mà lão nguyên soái, ngươi có gặp người của đế vương môn không? Độc Cô Chiến Thiên lắc lắc đầu nói, gia chủ Ngự Hạ thất gia, lão phu đều gặp tại Phong Lâm Thành, duy chỉ có không gặp người của đế vương môn. Thật sao, biểu huynh ẩn nấp thật đủ sâu. Hoàng đế tức giận nói, hừ, vậy lần này trẫm lấy 3 nhà rung cây dọa khỉ, phải để cho tất cả mọi người biết, Ai mới là chủ nhân thiên hạ này? Chương 398, Hộ Long Thần Vệ U Minh Cốc, quanh năm bị một tầng vũ khí âm lãnh bao phủ. Nhưng hôm nay, khí trời lại phá lệ sáng sủa, vũ khí cũng nhạt đi khá nhiều. Nhưng sáng biệt với sắc trời, là tất cả mọi người trong U Minh Cốc, trong lòng tất Ác Rơ đều bao phủ một tầng mù mịt thật lâu không rời. Trong phòng nghị sự, cốc chủ U Vạn Sơn âm trầm ngồi trên chủ vị, bên cạnh hắn là các trưởng lão. Có điều, trong hai dãy ngồi, lại lẻ loi vài ghế trống. Nhìn mấy chỗ trống kia, tất cả mọi người liền nhói nhói trong lòng. Từ khi cố vấn U Minh Cốc, U Quỷ Thất bị giết, đã qua 2 năm. Trong thời gian 2 năm, bọn họ xuất động tất cả tinh nhuệ, báo thù cho lão thất. Thế nhưng, kết quả đổi lấy, không phải xác của kẻ bọn họ hận nhất kia, Trác Phàm, mà chính là không ngừng tổn binh hao tướng. Vô cùng nhục nhã. Bọn họ chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, trừ lần hạo kiếp 300 năm trước, U Minh Cốc thế mà lần nữa bị một đại đả kích khó có thể chịu đựng trọng. Nội tình ngàn năm, uy nghiêm của Ngự Hạ Thất Gia, bị lần lượt đùa cợt cùng chế nhạo. U Vạn Sơn tức giận vỗ mạnh bàn, càng nghĩ càng giận, mọi người đều có thể nghe được tiếng răng ma sát. Tất nhiên, ai ai cũng nổi giận, riêng là Ngũ trưởng lão. Con sờ sờ vào đầu vai đã khuất tay, trong mắt như muốn phun ra lửa, đáy lòng càng là vô số lần kêu gào một cái tên. Trác Phàm. Là bọn họ lại không thể làm gì, hiện tại bọn họ đã chính thức chạm đến phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất. Ngay cả đại nguyên soái độc cô chiến thiên còn được hoàng đế triệu hồi đến chấn nhiếp bọn họ, nếu bọn họ lại có dị động, vậy đối mặt bọn họ thật sự có khả năng sẽ là 100 vạn hùng binh của độc cô chiến thiên, đây là hậu quả mà bọn họ càng thêm không thể thừa nhận. Phong nghị sự ngập tràn không khí ngột ngạt. Lão tử chịu không được. Lão tử nhất định phải làm thịt thằng nhãi con kia. Rốt cục không chịu nổi nữa, Ngũ trưởng lão đột nhiên đứng dậy, rống to lên. Thế mà, đúng vào lúc này, từng tiếng tiêu du dương truyền vào tai tất cả mọi người. Mẹ hắn, sao lúc này còn có người nhàn hạ thoải mái thổi tiêu trong cốc? Lão tử phải xé miệng hắn. Ngũ trưởng lão đã tức không chỗ phát tiết, nay càng nổi trận lôi đình. Hắn còn chưa kịp chạy ra ngoài tìm cái thằng thổi tiêu kia, đại trưởng lão đã khoát tay chặn hắn, hai mắt bỗng co rụt lại, hoảng sợ run run rẩy rẩy nói, từ đã, này. Đây là Hộ Long Thần Vệ. Phương Thu Bạch. Cái gì, Ngọc Tiêu Kiếm Thần? Tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau đó nhìn nhau, tâm như chìm xuống đáy cốc. Cho dù là Ngũ trưởng lão vừa mới rồi còn lửa giận ngập trời, lúc này cũng triệt để tắt lửa, chỉ còn khuôn mặt đần độn, há hốc mồm. VL, Ngọc Tiêu Kiếm Thần đến U Minh Cốc làm gì? Ngũ trưởng lão nháy mắt mấy cái, nhìn về phía người khác. Bọn người U Vạn Sơn bất giác thở dài, ánh mắt u oán. Hừ, Hộ Long Thần Vệ tới đây, còn có thể làm gì? Còn không phải thay hoàng đế gõ đầu bọn họ. Ê, hoàng thất đều đã như chết hết mấy chục năm, sao thoáng cái liền cứng vậy? U Vạn Sơn có xúc động muốn khóc. Nhưng vẫn kiên trì, cùng mấy vị trưởng lão đi ra ngoài, bay về phía miệng cốc. Quả nhiên, tại miệng cốc, bên trên không, nhìn thấy bóng người tiên phong đạo cốt, Tiêu Ngọc bên miệng đang phát ra tiên nhạc du dương. Chính là một trong ngũ đại Hộ Long Thần Vệ, Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch. Tiếng tiêu chợt tắt, Phương Thu Bạch quay đầu nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói, ta phụng ý chỉ của bệ hạ, tuyên U Cốc chủ lập tức vào triều diện thánh, không được chậm trễ. U Vạn Sơn trầm ngâm, thầm giận. Ngự Hạ Thất Gia cùng Hoàng Thất cùng quản lý sự vụ Thiên Vũ, coi như trước kia có tuyên chỉ triệu kiến người. Cũng phải là cung cung kính kính đến tận trong U Minh Cốc truyền chỉ. Đến nơi cũng 10 phần khách khí, thậm chí là lấy lòng. Nhưng lần này, hoàng đế thế mà phái Hộ Long Thần Vệ đến truyền chỉ, còn đứng ngay bên ngoài bắt bọn họ đến, rõ ràng chính là hạ mã uy. Nếu như lần này bọn họ nhận sợ, gặp hoàng đế, khí thế không phải là bị ép tới thấp hơn sao? Đến lúc đó cho dù có ý, cũng nói không nên lời. Hắn còn muốn cùng hoàng đế đối luận một luận, hắn che chở Trác Phàm, là có ý gì? Có phải có ý nhằm vào 7 thế gia bọn họ hay không? Nghĩ tới đây, U Vạn Sơn không biết lấy dũng khí từ đâu. Nhìn về phía Phương Thu Bạch cười lạnh nói, Phương tiên sinh đường xa mà đến, truyền chỉ vất vả, nhưng bản cốc chủ thời gian gần đây bị phong hàn, thân thể không thoải mái, chỉ sợ phải mấy tháng mới có thể vào triều diện thánh, vạn mong rộng lòng tha thứ. Cái gì, bị phong hàn, thân thể không thoải mái? Đây không phải nói vớ nói vẩn à? Ngươi nha, cao thủ thiên huyền đỉnh phong, còn bị phong hàn. Rõ ràng là đối nghịch hoàng đế. Tất cả trưởng lão lại khẽ gật đầu. Không hổ là cốc chủ, quả nhiên khí thế phi phàm, lấy lý do ngu người này thì sao, nói cho hoàng đế lão nhi kia, U Minh cốc chúng ta là ngự hạ thất thế gia. Không phải đại thần trong triều của hắn, có thể để hắn tùy ý xoay xoay. Thế mà, ánh mắt khen ngợi của mọi người còn chưa tan đi, một tiếng vang ầm ầm bất chợt mắt truyền vào trong tai bọn họ, chấn động đến màng nhĩ, làm bọn họ đau nhức. Ngay sau đó, chính là một cơn lốc cuốn qua. Chờ các bụi tán đi, mọi người liền trợn tròn mắt. Trăm dặm sơn mạch vây quanh U Minh cốc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Phương Thu Bạch thì đang chậm rãi thu hồi tiêu ngọc, lạnh lùng nói, lập tức lên đường, U cốc chủ đừng để bệ hạ phải đợi. Vừa dứt lời, bóng người liền biến mất. Chỉ còn lại có U Vạn Sơn cùng một đám cao tầng U Minh cốc bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía sơn mạch trong nháy mắt biến mất kia mà toàn thân run rẩy. Đây chính là thực lực của Phương Thu Bạch, mẹ nó quá nghịch thiên rồi. Thực lực cỡ này, một mình hắn liền có thể toàn diệt U Minh cốc a. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một lão giả khoác áo bào xám xuất hiện, U Vạn Sơn sáng mắt, cả kinh kêu lên, đại cung phụng, ngươi rốt cục đến rồi, ngươi có biết? Ta đương nhiên biết, lão phu chính là chờ hắn đi mới dám xuất hiện. Đại cung phụng bất đắc dĩ thở dài, ê, cốc chủ à. Lần này chúng ta thật sự là đá trúng thiết bản. Tuy hoàng đế kia là con cọp giấy, nhưng hộ long thần vệ bên cạnh hắn, ai cũng tuyệt đối là hung thú à. Ta nói ngươi. Ê, tranh thủ thời gian vào triều chịu nhận lỗi đi thôi, U Vạn Sơn khổ cực gật đầu, đúng là mũi chua xót, có loại cảm giác muốn khóc. 7 ngày sau, U Vạn Sơn đến đế đô trong hoàng thành, được một vị cung nữ đưa đến một gian phòng nhỏ chờ. Đợi hoàng đế hạ chỉ, mới có thể yết kiến. Trước kia là tuyệt đối không có chuyện như này, bình thường đều là hoàng đế đến gặp bọn họ có khi nào phải chờ hoàng đế. Nhưng cũng đành chịu. Ai bảo bây giờ địa thế người ta mạnh hơn mình. Sau đó hắn chỉ có thể than thở, theo cung nữ đi vào gian phòng vắng vẻ. Vừa vào phòng, U Vạn Sơn lại cười khổ, nơi này còn có hai lão bằng hữu. Điện chủ Nghiêm Bá Công cùng gia chủ Lâm Như Phong đều đang chờ chỗ này. Thấy U Vạn Sơn tới, hai người cũng liên tục cười khổ. Kết quả là, ba người đúng là bị giam lại, ngây ngốc ngồi thành một hàng, chờ hoàng đế triệu kiến. Lâm gia chủ, người đến khoái hoạt Lâm tuyên triệu ngươi là ai vậy? Trong lúc rảnh rỗi, U Vạn Sơn nói. Lâm Như Phong bi thương lắc đầu thở dài, Hắc Bạch Kỳ Thánh, Tư Mã Huy. Há? Lão nhi này bình thường chỉ đánh cờ, tu thân dưỡng tính, trong ngũ đại hộ long thần vệ, tính khí là tốt nhất. Ngươi sướng thật, nào giống thằng Ôn Phương Thu Bạch, vừa đến liền sang bằng mị nó cái sơn mạch U Minh Cốc. Tốt CL. U Vạn Sơn chưa nói hết lời, Lâm Như Phong đã căm giận gào lên, vẻ mặt u oán nói, lão gia hỏa kia đến khoái hoạt Lâm chúng ta, một câu không nói, đầu tiên là nện xuống mấy con cờ. Các ngươi cũng biết, quân cờ của lão, một viên chẳng khác nào một viên sao băng, mấy viên đập xuống, khoái hoạt Lâm chúng ta liền bị hắn sang bằng một nửa, hiện tại giống như trở lại 500 năm trước. Hắn mới tuyên chỉ, còn nói vừa rồi mình tay run, lỡ tay ném mấy con cờ, các ngươi nói lão già này còn là người sao? U Vạn Sơn khẽ gật đầu, không ngờ chỗ tên này còn thảm hại hơn U Minh Cốc hắn. Ê, các ngươi với Dược Vương Điện ta, đều không tính là gì. Đột nhiên, Nghiêm Bá Công khoát khoát tay, cay đắng nói, đến chỗ các ngươi, còn chỉ là một người. Đến chỗ lão phu, quả thực chính là súc sinh. Chẳng những hủy sạch Dược Vương Điện của lão phu, còn gặm sạch đan dược dược tài. Cái gì, ngay cả dược tài đều ăn, chẳng lẽ là... Nghiêm Bá Công còn chưa nói xong, hai người đã sợ hãi kêu lên. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngay sau đó thở dài, cùng nhau gật đầu, Nghiêm điện chủ, quả nhiên ngươi thảm nhất. Nhưng mà hoàng đế lần này thế mà vô pháp vô thiên thả tên tiểu quái vật kia. Nghiêm Bá Công liên tục gật đầu thế rồi, ba người lần nữa liếc nhau, trong phòng nhỏ chỉ còn tiếng ai thán. Chương 399, Mãnh hổ rời núi, một, ba vị gia chủ, bệ hạ tuyên triệu. Sau ba canh giờ khổ đợi, rốt cục có một thị vệ đi tới, cùng kính nói. Ba người U Vạn Sơn liếc nhìn nhau, lần nữa thở dài, cứ như là phải lên pháp trường, đi theo thị vệ kia. Không lâu sau đó, đến Kim Loan Bảo Điện. Thị vệ cúi người hành lễ, ba người liền thở sâu, bước vào đại điện. Sau khi thấy Hoàng đế uy nghiêm ngồi giữa ngai vàng, bên cạnh là Hắc Bạch Kỳ Thánh, Tư Mã Huy, còn có một thân ảnh vĩ ngạn, chính là binh mã đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên. Ba người lần nữa nhìn nhau, kìm lòng không được mà nuốt ngụm nước bọt. Luôn có loại cảm giác tam đường hội thẩm, trong lòng càng căng thẳng hơn. Cốc chủ U Minh Cốc, U Vạn Sơn, điện chủ Dược Vương Điện, Nghiêm Bá Công, gia chủ Khoái Hoạt Lâm, Lâm Như Phong. Tham kiến bệ hạ. Ba người cùng nhau không người, tất cung tất kính hô lên, không còn chút khí thế như trước kia. Hoàng đế khẽ gật đầu, trong mắt mang theo ý cười giống như thắng lợi, thản nhiên nói, ba vị gia chủ, có biết trẫm triệu các ngươi đến, là vì chuyện gì không? Ây! Ba người bất giác trì trệ, ngay sau gió không hẹn mà cùng lắc đầu, giả vờ ngây ngốc nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta không biết. Hoàng đế ném ngay ba đạo ngọc giản tới trước mặt bọn họ. Cười lạnh nói, hừ, các ngươi không biết. Vậy chắc các ngươi phải biết ba ngọc giản này chứ. Lần nữa khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trán ba người đã là chảy đầy mồ hôi lạnh, co rúm lại gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Đùng một tiếng, hoàng đế vỗ long ỷ, uy nghiêm nộ hô lên, vì sao công nhiên kháng chỉ, dám xông vào cấm địa mà trẫm vạch ra. Dù các ngươi là khai quốc công thần, ngự hạ thất gia, cũng không có quyền lực này. Ba người không khỏi giật mình, vội vàng quỳ rạp trên đất, bệ hạ thứ tội. Lần đầu tiên, gia chủ ngự hạ thất gia, lần thứ nhất quỳ xuống trước hoàng đế hắn. Hoàng đế hơi nhíu mày, trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng có, dường như lại trở lại tình cảnh lần đầu đăng cơ, bách quan chào mừng. Thậm chí, với tôn vinh khi đó, hiện tại hắn càng thêm kích động. Hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chôn dưới đáy lòng, bằng không, ba tên này lại được đà lấn tới. Sau đó, hoàng đế mặt không đổi sắc, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại nhu hòa đi chút, các ngươi chính là công thần, trung tâm vì nước, ta nghĩ sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Nếu bên trong có nội tình khác thì nói đi. Trẫm tự sẽ có điều khoan dung. Nghe vậy, ba người liền sáng mắt. Chẳng lẽ hoàng đế này để bọn họ tìm lý do thoát thân, cũng để cho mình xuống đài? Như vậy cũng tốt, không phải chính là vì Trác Phàm sao? Chỉ cần giết chết tiểu tử kia, Lạc gia cùng Phong Lâm thành như thế nào cũng không đáng kể. Nhưng mà, bọn họ còn chưa lên tiếng, Độc Cô Chiến Thiên đã hét lớn lên, nói, đến cùng là ai sai khiến các ngươi? Ba người lại đột nhiên cứng người, lời đến sửa miệng lại phải nuốt trở về, ngẩng đầu nhìn lén hoàng đế. Chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, trong hai mắt không có chút gợn sóng. Đây cũng chính là nói, lời của Độc Cô Chiến Thiên, cũng là lời trong lòng hoàng đế. Chỉ là hắn không tiện nói ra miệng, để Độc Cô Chiến Thiên làm thay thôi. Mà ý tứ cũng vô cùng rõ ràng, hoàng đế không cần biết vì sao bọn họ muốn xông vào Phong Lâm Thành, chỉ cần biết rằng bọn họ là phụng mệnh người nào xông vào là đủ rồi. Rất rõ ràng, hoàng đế lần này là muốn khai đao với đế vương môn, mà bọn họ chỉ là một con cờ đặc biệt nhằm vào đế vương môn thôi. Trong chốc lát, mồ hôi lạnh trên trán ba người càng chảy dài như thác nước. Lão hổ bị nuôi nhốt trong thâm cung nhiều năm, rốt cục muốn xuất cung cắn người. Nhưng mấu chốt là, mãnh hổ đế vương môn, cũng không phải dễ trêu a. Ba nhà bọn họ, bị kẹp giữa tranh đấu quyền lực của đế vương môn và hoàng thất, chỉ có thể là vật hy sinh. Con mẹ nó, bọn họ làm sao lại đần độn u mê đi đến tình cảnh như thế này? Nếu lúc trước không nghe lời đế vương môn, đi vây công Phong Lâm Thành, hoàng thất không tìm thấy cớ, cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng nếu giờ không khai ra đế vương môn, hoàng đế lại vừa vặn bắt bọn họ khai đao. Nhưng nếu khai ra, đế vương môn sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Ê, dù sao cũng là đường chết. Ba người hối hận vạn phần, sắp khóc rồi. Bờ môi run rẩy, không biết nên mở miệng như thế nào. Nói, đến cùng là ai? Độc Cô Chiến Thiên lần nữa hét lớn, còn dùng tới thần thức uy áp. Dưới tình huống bình thường, lấy tu vi ba người, tất nhiên có thể đứng vững, nhưng hiện tại, do cực độ hoảng sợ, tinh thần ba người khẩn trương, phòng tuyến tâm lý sụp đổ trong nháy mắt. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng hét dài đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Môn chủ Đế Vương Môn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, Thừa Tướng Gia Cát Trường Phong, cầu kiến bệ hạ. Hoàng đế lập tức co rụt mắt lại, cùng hai người bên cạnh liếc nhau, trong mắt đều lóe qua một tia kinh dị cùng ngưng trọng. Tại thời khắc trọng yếu như vậy, môn chủ Đế Vương Môn đột nhiên đến, khẳng định kẻ đến không thiện. Mấu chốt nhất là, hắn làm sao nhập bọn cùng Gia Cát Trường Phong? Mà ba người U Vạn Sơn nghe Hoàng Phủ Thiên Nguyên đến, hàm răng sắp buông lỏng lập tức đóng chặt lên, thật dài ra một hơi. Còn tốt, Đế Vương Môn sợ dẫn lửa thiêu thân, đến đây cứu bọn họ. Hoàng đế híp mắt lại, hơi trầm ngâm, đạm mạc lên tiếng, cho vào. Con mãnh hổ kia, rốt cục không được nhịn mà muốn rời núi. Tư Mã Huy nhìn về phía hoàng đế, thì thào truyền âm, hoàng đế khẽ gật đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Môn chủ Đế Vương Môn Hoàng Phủ Thiên Nguyên, Thừa Tướng Gia Cát Trường Phong, Đại Quản Gia Đế Vương Môn, Lãnh Vô Thường, Đại Cung Phụng Đế Vương Môn, Hoàng Phủ Phong Lôi, tham kiến bệ hạ. Rất nhanh, bốn nhân ảnh vào điện. Trừ Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Gia Cát Trường Phong, trong hai người còn lại, một lão giả tóc hoa râm, thân thể cường tráng, cho dù là Tư Mã Huy cũng phải kiêng dè. Đệ nhất cao thủ Đế Vương Môn, Đại Cung Phụng Hoàng Phổ Phong Lôi, lão gia hỏa này làm sao cũng tới. Tư Mã Huy tất nhiên có thể nhìn ra lão nhân này đã đạt đến thần chiếu đỉnh phong. Tu vi không tại ngũ đại hộ long thần vệ bọn họ. Trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Mà Hoàng Phổ Phong Lôi cũng nhìn về phía Tư Mã Huy, khóe miệng nhếch nhẹ lên, rất có ý khiêu khích. Ai da, ba vị gia chủ, ngự hạ thất gia xưa nay thì cùng hoàng thất bình khởi bình tọa, các ngươi dù có kính yêu bệ hạ, cũng không cần quỳ xuống a. Mà lại làm như thế, sẽ còn để cho người khác coi là, bệ hạ có ý áp chế bảy nhà, phế quy củ tổ tông, bị người đời chế nhạo, các ngươi muốn buộc bệ hạ phải nhận danh bất nghĩa sao, mau mau đứng lên. Sau khi bái kiến hoàng đế, Gia Cát Trường Phong liền đến trước mặt ba người U Vạn Sơn, cười tươi nâng bọn họ dậy. Hoàng đế trong mắt ngưng tụ, song quyền bất giác nắm lại. Hoàng đế còn chưa cho bọn họ đứng, Gia Cát Trường Phong đã dám dìu bọn họ dậy, đây rõ ràng là tội đi quá giới hạn. Nhưng Gia Cát Trường Phong nói có lý, hoàng đế cũng chỉ có thể tức giận trong lòng, không phát ra được. Mà lại cứ như vậy, chẳng khác nào Gia Cát Trường Phong dễ dàng đè khí thế của hoàng đế xuống, còn mấy người U Vạn Sơn đứng dậy, khí thế cũng sẽ tăng trưởng theo. Riêng là cảm giác sau lưng có Đế Vương Môn, hoảng sợ trong lòng càng tiêu tán hoàn toàn. Chỉ một lời nói đơn giản, một hành động nhỏ, uy áp từ hoàng đế đối với ba người U Vạn Sơn triệt để biến mất. Không hổ là Gia Cát Trường Phong. Hoàng đế thầm hận, tất nhiên cũng không biểu hiện ra, mà chỉ nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cười to lên, ha ha ha. Biểu huynh, mấy chục năm không đến hoàn thành một lần, lần này đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Khởi bẩm bệ hạ, lần này ta đến, là đến lĩnh tội. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cúi người, thản nhiên nói. Hoàng đế nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn bật cười nói, biểu huynh nói gì, trẫm không hiểu. Đế Vương Môn chính là quý thân của hoàng thất, mà lại luôn luôn an phận thủ thường, thay hoàng thất đóng giữ Tỏa Long Thành, không biết có tội gì mà phải chịu. Bệ hạ quá khen. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại ôm quyền. Đầy khiêm tốn nói, ngự hạ thất gia phụ tá hoàng thất ngàn năm, tất cả vì sự yên ổn của Thiên Vũ. Nhưng bây giờ ba nhà U Minh Cốc dám công nhiên kháng chỉ, gây nên dân tình hoáng thang. Đế Vương Môn ta đứng đầu bảy nhà, lại không thể giám sát nghiêm ngặt, chính là không tận chức trách, thực sự có tội. Từ khai quốc đến nay, bảy nhà cùng hoàng thất cân bằng, nhưng trách nhiệm giám sát bảy nhà là trách nhiệm của hoàng thất. Bây giờ Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại dám ông lấy chức trách này, mẹ nó căn bản không phải thỉnh tội gì cả, rõ ràng là vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, đến đoạt quyền. Nhưng Đế Vương Môn ngàn năm qua luôn đứng đầu bảy nhà, nói ra lời này, hoàng đế lại không cách nào cãi lại, chỉ có thể cay cú trong lòng. Biểu huynh nói lời ấy thực sự quá rồi, ba nhà U Minh Cốc chịu tội, làm sao có thể đại biểu huynh đến gánh chịu? Hoàng đế lạnh lùng nói. Đúng vậy, Hoàng Phủ Môn chủ, tuy Đế Vương Môn là đứng đầu bảy nhà, lẽ ra nên gánh trách nhiệm này. Nhưng tất cả sai lầm đều bắt ngài phải chịu, lại là quá trách móc nặng nề. Huống hồ, ba nhà U Cốc chủ cũng chưa chắc có tội lớn như vậy, mà cần ngài đến thay bọn họ gánh chịu. Lúc này, Gia Cát Trường Phong mỉm cười. thâm ý liếc nhìn hoàng đế. Hoàng đế cười lạnh nói, thừa tướng nói lời ấy là có ý gì, chẳng lẽ là trẫm sai sao? Không không không, bệ hạ đương nhiên không sai, chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi. Gia Cát Trường Phong khinh miệt nói, hoàng đế lập tức bóp chặt quyền, trong mắt như muốn phun lửa. Gia Cát Trường Phong, đây chỉ là chút việc nhỏ, chẳng lẽ ngươi công nhiên chống lại thánh chỉ? Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nhìn thẳng Gia Cát Trường Phong, giọng nói chất vấn lớn như chuông đồng, nếu người người đều nghĩ như vậy, thì uy nghiêm hoàng thất ở đâu? Gia Cát Trường Phong cười nhẹ lắc đầu nói, lão nguyên soái bớt giận. Ta không có ý này. Chương 400, Mãnh Hổ Rời Núi, 2, chống lại thánh chỉ, tất nhiên là đại tội. Nhưng nếu đế vương vô đạo, tùy hứng làm bậy. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Chiến Thiên trừng mắt trống to. Gia Cát Trường Phong vội khoát tay, cười làm lành nói, ha ha ha, lão nguyên soái không cần phải tức giận, ta không chỉ bệ hạ. Chỉ là, quân có đạo, tất nhiên là tốt nhất. Trước khi luận tội, phải làm rõ nguyên do. Bệ hạ chính là đương đại minh quân, càng nên như thế, không phải sao? Sắc mặt hoàng đế nặng nề. Tính cả Tư Mã Huy cùng Độc Cô Chiến Thiên, cũng thầm hừ lạnh. Nhưng hắn nói quả thực không sai lời nào. Vừa rồi hoàng đế quả thật đã đè ép ba người U Vạn Sơn, nên hoàng đế cũng chỉ có thể gật đầu, để bọn họ nói ra nguyên do. Lần này, bọn người U Vạn Sơn đứng thẳng tắp, liền ông quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, việc này đều do đại quản gia Lạc Gia, Trác Phàm gây ra. Tiếp đó, U Vạn Sơn liệt kê một loại việc ác của Trác Phàm, không sót chuyện nào. Hoàng đế lặng lặng ngồi nghe, mặt không chút dao động. Trác Phàm sở tác sở vi, hắn đã sớm biết, còn cần ngươi bẩm báo. Chỉ là hắn tùy ý để Trác Phàm đi náo, không ngăn cản thôi. Chờ U Vạn Sơn nói xong, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền ông quyền nói, bệ hạ. Tiểu tặc này việc ác ngàn vạn, công nhiên khiêu khích uy nghiêm bảy nhà, chính là khiêu khích uy nghiêm của hoàng gia, mong bệ hạ làm chủ, bỏ cấm chế Phong Lâm Thành, để cho chúng ta có thể giải quyết ác tặc này, thể hiện chính bệ hạ công chính chi tâm. Hoàng đế ngồi trầm lặng, thật lâu sau mới đạm mạc lên tiếng, Phong Lâm Thành 3 năm trước đây bởi vì ân oán giữa hai nhà Tiềm Long Các và U Minh Cốc mà làm cho dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Trẫm lòng sinh ấy nấy, mới liệt chỗ đó làm cấm địa, để tránh bách tính lại gặp quấy rối. Bây giờ nếu bởi vì một người, mà lại làm cho nơi đó gặp đồ thán, tâm trẫm khó có thể bình an. Mọi người nghe xong liền nhếch miệng cười hài lòng. Quả nhiên, hoàng đế sâu xa nói, thôi, trẫm thương tình các ngươi vi phạm lần đầu, không truy cứu. Nhưng tuyệt đối không có lần hai, nếu muốn bắt tiểu tặc kia, thì phải chờ hắn rời khỏi Phong Lâm Thành. Bệ hạ niệm thương sinh chi tâm, là may mắn của thiên hạ. Bọn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa liền ông quyền, cung kính nói, nhưng khóe miệng lại vạch ra một nụ cười khinh thường. Một trận chiến, hoàng đế cùng đế vương môn đọ sức, hoàng đế xem như đại bại mà về. Chẳng những không thể cầm xuống đế vương môn, mà ngay cả U Minh Cốc ba nhà cũng bắt không được đến, ghê tởm nhất là, liền Phong Lâm Thành con cờ này cũng vô pháp bảo trì, thậm chí kém chút vứt bỏ. Đa tạ bệ hạ. Ba người U Vạn Sơn cúi người hành lễ, lại chuyển qua thi lễ trước Hoàng Phủ Thiên Nguyên, đa tạ Hoàng Phủ môn chủ. Hoàng đế thân thể run run, cuống họng không biết có gì kẹp lại giống như, muốn ói nhả không ra, muốn nuốt nuốt không trôi, chỉ có một đôi phẫn nộ song đồng, chăm chú nhìn bọn họ. Bất quá Hoàng Phủ Thiên Nguyên dường như không nhìn thấy, khẽ không người, cười nói, bệ hạ khoan dung chúng ta. Chúng ta vô cùng cảm kích. Vậy, chúng thần xin cáo từ. Nói xong, còn chưa được hoàng đế cho phép đã xoay người rời đi, rõ ràng là không có đế hoàng để vào mắt. Hoàng đế chỉ là tức giận nhìn hắn, lại một câu đều nói không nên lời. Chờ chút. Đột nhiên, Tư Mã Huy hét lớn một tiếng, chúng người liền dừng bước, nghiêng đầu lại, thấy Tư Mã Huy đạp mạnh về phía trước một bước, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Phong Lôi nói, Hoàng Phổ tiên sinh, nhiều năm không gặp, có hứng thú cùng tại hạ đánh cờ một ván không? Vừa dứt lời, không chờ đối phương đáp lời, đã bắn ra một con cờ. U Vạn Sơn cùng mấy người Hoàng Phủ Thiên Nguyên đều là thiên huyền đỉnh phong. Nhưng trước uy áp của một con cờ nho nhỏ, lại khí tức trì trệ, phải liên tục lui về sau. Hoàng Phổ Phong Lôi cản trước mọi người, không hề sợ hãi. nhẹ nhàng duỗi ra hai đầu ngón tay, nhẹ nhõm kẹp lấy quân cờ. Uy áp cũng lập tức biến mất. Tư Mã Huy giật mình, hiển nhiên không ngờ thực lực của Hoàng Phổ Phong Lôi lại đã mạnh tới mức này, mảy may không kém hắn, thế mà dễ dàng có thể kẹp lấy quân cờ. Hoàng Phổ Phong Lôi nhếch miệng, thản nhiên nói, Tư Mã tiên sinh có danh xưng kỳ thánh, ta chỉ là một võ phu, sao có thể bằng được. Đánh cờ với tiên sinh, thực sự là tự rước lấy nhục, nói rồi. Hoàng Phổ Phong Lôi khẽ gãy ngón tay, quân cờ kia liền bắn ngược lại. Một cổ uy áp còn cường hãn hơn trước đè xuống Tư Mã Huy cùng Hoàng đế. Tư Mã Huy vội vàng tiến lên phía trước, ngăn trước Hoàng đế, hai ngón tay kẹp lấy quân cờ. Nhưng xung lực cường đại lại khiến hắn lui lại một bước. Hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Phổ Phong Lôi, Tư Mã Huy cả kinh nói, mấy chục năm không gặp, thực lực Hoàng Phổ tiên sinh thật sự dũng mãnh. Nào có, Tư Mã tiên sinh thiên phú dị bẩm, lão phu tự thẹn không bằng. Chỉ là, trong khi Tư Mã tiên sinh sa vào kỳ đạo, là lão phu khổ cực tu luyện a. Hoàng Phổ Phong Lôi quay đầu nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Khẽ gật đầu. Mọi người liền cùng nhau cười lạnh, bước ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng bọn họ dần dần biến mất, trán Tư Mã Huy bất giác chảy ra một giọt mồ hôi. Quay đầu nhìn về phía sau, phía dưới đã bị ấn xuống một vết chân thật sâu. Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, giận mắng, đám loạn thần tặc tử này. Bệ hạ bất giận. Tư Mã Huy vội vàng cúi đầu, vừa rồi có Gia Cát Trường Phong, người này có tài hùng biện, chúng ta không nói lại hắn. Cho nên thần mới muốn xuất thủ với Hoàng Phổ Phong Lôi, muốn ép khí thế của bọn họ. Nhưng không ngờ, thực lực của Hoàng Phổ Phong Lôi lại cường hãn đến vậy. Đã làm mất uy nghiêm của bệ hạ. Mong bệ hạ thứ tội. Hoàng đế không nói gì, chỉ đi tới đi lui, đột nhiên, Hoàng đế dừng bước, dõng dạc nói, Tư Mã tiên sinh, Bách Gia tranh minh có phải sắp bắt đầu hay không? Không sai, bệ hạ, là 5 năm sau. Tư Mã Huy khẽ gật đầu, sau đó cả kinh nói, chẳng lẽ bệ hạ muốn? Hoàng đế bình tĩnh gật đầu, đế vương môn sở dĩ tự xưng là đứng đầu 7 nhà, còn không phải là bởi vì ngàn năm qua, chúng luôn nắm vị trí đệ nhất Bách Gia tranh minh sao? Lần này, nếu chúng thua, khí thế nhất định đại giảm. Các hành động quấy phá tất nhiên cũng phải chậm lại. Phải rồi. Đế vương môn ngàn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp, riêng là lần này, hình như lại ra thêm một con quái vật kinh hãi thế tục. 6 nhà còn lại tuy cũng có nhân vật thiên tài, nhưng với người này, thì chênh lệch rất xa. Càng có truyền ngôn, lấy thiên phú của người này, thậm chí có hy vọng đột phá ràng buộc thần chiếu cảnh, đạt đến cấp độ đệ nhất nhân thiên vũ. Không biết trong thế hệ trẻ tuổi thiên hạ này, có ai là đối thủ của hắn? Tư Mã Huy nhíu chặt mày, Hoàng đế cười lạnh nói, nói đến quái vật, gần nhất đây, ai có thể phách lối hơn tên tiểu quái vật kia? Bệ hạ, ngài nói là Trác Phàm. Tư Mã Huy và Độc Cô Chiến Thiên cùng hô lên. Hoàng đế gật đầu cười, trẫm hộ tiểu gia hỏa này cùng Lạc Gia thời gian dài như vậy, chúng cũng nên có chút hồi báo rồi. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn đế vương môn tại Bách Gia tranh minh, trẫm sẽ thuận thế phong Lạc Gia làm thế gia thứ 8. Tư Mã Huy cùng Độc Cô Chiến Thiên liếc nhau, lại đều trầm mặc không nói. Tuy sự xuất hiện của Trác Phàm thật là để bọn họ vui mừng không thôi, nhưng Lạc Gia căn cơ nhỏ bé. Cứ như vậy được phong làm nhà thứ 8, có thể gánh vác được đế vương môn hay không, chỉ sợ không cần đế vương môn xuất thủ đã bị thế gia khác ngầm chiếm. Trở thành Ngự Hạ gia tộc yếu hơn cả Hoa Vũ lâu. Một bên khác, bọn người Gia Cát Trường Phong ra khỏi hoàng thành, vẻ mặt đầy sự khinh miệt. Riêng là 3 người U Vạn Sơn, có thể thấy hoàng đế lúc trước còn vênh váo tự đắc bị phủ đầu, dội một mặt nước lạnh càng hưng phấn không thôi. Gia Cát thừa tướng, lần này nhờ có ngài giúp đỡ, bản môn chủ cảm tạ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ông quyền. Gia Cát Trường Phong nhạc cười một tiếng, khoát khoát tay, nhìn về phía Lãnh Vô Thường cho tới nay giữ im lặng, ha ha ha. Ngươi không cần cảm ơn ta, không phải đều trong dự liệu của Lãnh tiên sinh sao? Gia Cát Trường Phong thâm ý cười. Nói xong thì trực tiếp rời đi. Bọn người U Vạn Sơn không rõ ràng cho lắm, Lãnh Vô Thường thì đã sắc mặt ngưng trọng cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếc nhau. Không sai, tất cả mọi thứ đều trong tính toán của Lãnh Vô Thường, từ việc bọn người U Vạn Sơn sẽ bị Hoàng đế để mắt tới, đồng thời cắn chết không thả. Mà hắn làm như thế, cũng là vì muốn tại thời khắc mấu chốt mới cứu 3 nhà, để bọn họ khăng khăng một mực trung thành với đế vương môn. Nhưng đây là kế hoạch mà chỉ có hắn và Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới biết được. Gia Cát Trường Phong lại như chỉ liếc cái liền xem thấu hết thảy. Thưa tướng, Gia Cát Trường Phong khó trách có thể trở thành tứ trụ đứng đầu, thật là nhân vật đáng sợ. Cùng một thời gian, Gia Cát Trường Phong khoan thai đi đường, miệng mỉm cười nhẹ. Thưa tướng hôm nay tâm tình không tệ. Lão nhân tóc trắng cười nói. Gia Cát Trường Phong gật đầu, một đám ngu ngốc tự cho là mình thắng. Nhưng, ha ha ha. Hai người không hiểu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Gia Cát Trường Phong không nói rõ, chỉ sâu xa nói, thiên hạ này đã được hơn 1000 năm, không phải là không có đạo lý. Ngay cả tâm người đánh cờ đều nhìn không thấu, còn dám đi tính toán. Thần toán tử. Cũng chỉ vậy thôi, ha ha ha.